Phẩm Hành Tướng thứ 10. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát nếu không phương tiện mà muốn thực hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu duyên nơi sắc, nếu duyên nơi thọ tưởng hành thức thời là hành tướng, nếu duyên nơi sắc thọ tưởng hành thức, hoặc thường hay vô thường, hoặc lạc hay khổ, hoặc hữu hay không, hoặc ngã hay vô ngã, hoặc ly hoặc tịch diệt, đây đều là hành tướng cả. Nếu Đại Bồ Tát không phương tiện mà duyên nơi tứ niệm xứ, nhẫn đến duyên nơi 18 pháp bất cộng, đây là hành tướng. Nếu lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát nghĩ rằng tôi có thực hành Bát Nhã Ba La Mật, đây là hành tướng, hoặc lại nghĩ rằng có thể thực hành như vậy thời là tu hành Bát Nhã Ba La Mật, đây cũng là hành tướng. Nên biết Đại Bồ Tát này không có phương tiện mà thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề lại nói với Ngài Xá Lợi Phất: Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu Đại Bồ Tát phân biệt duyên nơi sắc, vì vấn đề sắc mà khởi hạnh, nếu vì vấn đề sắc mà khởi hạnh thời chẳng thể thoát ly sanh lão bệnh tử, ưu bi khổ não và khổ quả đời sau. Như sắc với thọ tưởng hành thức cũng vậy. Như ngũ ấm với lục căn lục trần thập bát giới, với tứ niệm xứ nhẫn đến 18 pháp bất cộng cũng vậy. Nếu Đại Bồ Tát phân biệt duyên nơi pháp bất cộng, vì vấn đề pháp bất cộng mà khởi hạnh, nếu vì vấn đề pháp bất cộng mà khởi hạnh thời chẳng thể thoát ly sanh lão bệnh tử, ưu bi khổ não và quả khổ đời sau. Bồ Tát như đây còn chẳng thể chứng bậc thanh văn bích chi Phật, huống là có thể được vô thượng Bồ Đề. Nên biết Bồ Tát như vậy là không phương tiện mà thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào biết rằng Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà có phương tiện? Ngài Tu Bồ Đề nói: Lúc muốn thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng duyên nơi sắc, chẳng duyên nơi thọ tưởng hành thức, chẳng duyên nơi tướng của sắc, chẳng duyên nơi tướng của thọ tưởng hành thức, cũng chẳng duyên nơi sắc thọ tưởng hành thức là thường, là vô thường, là lạc, là khổ, là ngã, là vô ngã, là không, là vô tướng, là vô tác, là ly, là tịch diệt. Với tất cả, Đại Bồ Tát đều chẳng duyên. Tại sao vậy? Này Ngài Xá Lợi Phất, sắc không đây thời là chẳng phải sắc, rời ngoài không cũng chẳng có sắc, rời ngoài sắc cũng chẳng có không. Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Nhẫn đến 18 pháp bất cộng, pháp bất cộng không thời là chẳng phải pháp bất cộng, rời không chẳng có pháp bất cộng, rời pháp bất cộng cũng chẳng có không. Pháp bất cộng tức là không, không tức là pháp bất cộng. Nên biết đây là Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật có phương tiện vậy. Thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà có phương tiện như vậy, Đại Bồ Tát này có thể được vô thượng Bồ Đề. Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát này chẳng nhận lấy thực hành, chẳng nhận lấy chẳng thực hành, chẳng nhận lấy thực hành chẳng thực hành, cũng chẳng nhận lấy chẳng phải thực hành, chẳng phải chẳng thực hành, chẳng nhận lấy cũng chẳng nhận lấy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng nhận lấy? Ngài Tu Bồ Đề nói: Vì tự tánh bất khả đắc nên chẳng nhận lấy. Tại sao vậy? Vì không có tánh, chính đó là Bát Nhã Ba La Mật. Thế nên Đại Bồ Tát với tất cả đều chẳng nhận lấy, giới chẳng nhận lấy cũng chẳng nhận lấy. Tại sao vậy? Vì pháp tánh là vô sở hữu nên chẳng duyên nơi pháp, cũng chẳng nhận lấy các pháp tướng. Đây gọi là tác dụng quảng đại của chư pháp vô sở thọ tam muội của Đại Bồ Tát. Tam muội này chẳng cùng chung với hàng thanh văn bích chi Phật. Đại Bồ Tát thường thực hành tam muội này mà chẳng rời thời mau được vô thượng Bồ Đề. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Chỉ chẳng rời tam muội này mà Đại Bồ Tát mau được vô thượng Bồ Đề, hay là còn những tam muội khác? Ngài Tu Bồ Đề nói: Những tam muội sau đây cũng làm cho Đại Bồ Tát mau được vô thượng Bồ đề, như là Thủ Lăng Nghiêm tam muội, Bửu Ấn tam muội, Sư Tử Du Hí tam muội, Diệu Nguyệt tam muội, Nguyệt Tràng Tướng tam muội, Xuất Chư Pháp Ấn tam muội, Quán Đảnh tam muội, Tất Pháp Tánh tam muội, Tất Tràng Tướng tam muội, Kim Cang tam muội, Nhập Pháp Ấn tam muội, Tam muội Dương An Lập tam muội, Dương Ấn tam muội, Phóng Quang tam muội, Lực Tấn tam muội, Xuất Sanh tam muội, Tất Nhập Biện Tài tam muội, Nhập Danh Tự tam muội, Quán Phương tam muội, Đà La Ni Ấn tam muội, Bất Dông tam muội, Nhiếp Chư Pháp Hải Ấn tam muội, Biến Phú Hư Không tam muội, Kim Cang Luân tam muội, Bửu Đoạn tam muội, Năng Chiếu Diệu tam muội, Bất Cầu tam muội, Tam muội Vô Xứ Trụ tam muội, Vô Tâm tam muội, Tịnh Đăng tam muội, Vô Biên Minh tam muội, Năng Tác Minh tam muội, Phổ Chiếu Minh tam muội, Kiên Tịnh Chư tam muội tam muội, Vô Cấu Minh tam muội, Tác Nhạc tam muội, Điển Quang tam muội, Vô Tịnh tam muội, Oai Đức tam muội, Ly Tận tam muội, Bất Động tam muội, Trang Nghiêm tam muội, Nhật Quang tam muội, Nguyệt Tịnh tam muội, Tịnh Minh tam muội, Tác Hành tam muội, Tri Tướng tam muội, Như Kim Cang tam muội, Tâm Trụ tam muội, Biến Chiếu tam muội, An Lập tam muội, Bửu Đảnh tam muội, Diệu Pháp Ấn tam muội, Pháp Đẳng tam muội, Lập Sanh Hỷ tam muội, Đáo Pháp Đảnh tam muội, Năng Tán tam muội, Hoại Chư Pháp Xứ tam muội, Tự Đẳng Tướng tam muội, Ly Tự tam muội, Đoạn Duyên tam muội, Bất Hoại tam muội, Vô Chủng Tướng tam muội, Vô Xứ Hành tam muội, Ly Ám tam muội, Vô Khứ tam muội, Độ Duyên tam muội, Tập Chư Đức tam muội, Trụ Vô Tâm tam muội, Tịnh Diệu Hoa tam muội, Giác Ý tam muội, Vô Lượng Biện tam muội, Vô Đẳng Đẳng tam muội, Độ Chư Pháp tam muội, Phân Biệt Chư Pháp tam muội, Tán Nghi tam muội, Vô Trụ Xứ tam muội, Nhất Tướng tam muội, Sanh Hạnh tam muội, Nhất Hạnh tam muội, Bất Nhất Hạnh tam muội, Diệu Hạnh tam muội, Đạt Nhất Thiết Hữu Để Tán tam muội, Nhập Ngôn Ngữ tam muội, Ly Âm Thanh Tự Ngữ tam muội, Nhiên Cự tam muội, Tịnh Tướng tam muội, Phá Tướng tam muội, Nhất Thiết Chủng Như Túc tam muội, Bất Hỷ Khổ Lạc tam muội, Bất Tận Hành tam muội, Đa Đà La Ni tam muội, Thủ Chư Tà Chánh Tướng tam muội, Diệt Tánh Ái tam muội, Nghịch Thuận tam muội, Tịnh Quang tam muội, Kiên Cố tam muội, Mãn Nguyệt Tịnh Quang tam muội, Đại Trang Nghiêm tam muội, Năng Chiếu Nhất Thiết Thế tam muội, Đẳng tam muội, Vô Tránh Hạnh tam muội, Vô Trụ Xứ Lạc tam muội, Như Trụ Định tam muội, Hoại Thân tam muội, Hoại Ngữ Như Hư Không tam muội, Ly Trước Như Hư Không Bất Nhiễm tam muội. Này Ngài Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thật hành các môn tam muội trên đây, cùng vô lượng vô số môn tam muội môn Đà La Ni đều có thể mau được vô thượng Bồ đề. Thuận theo ý của Đức Phật, Ngài Tu Bồ đề nói: Nên biết rằng chư Đại Bồ Tát thật hành các tam muội này, thời đã được chư Phật quá khứ thọ ký. Chư Phật hiện tại ở mười phương cũng thọ ký cho Đại Bồ Tát này. Chư Đại Bồ Tát này chẳng thấy, chẳng nhớ những tam muội ấy, cũng chẳng nghĩ rằng tôi sẽ nhập, đương nhập hay đã nhập những tam muội ấy. Chư Đại Bồ Tát này hoàn toàn không có quan niệm phân biệt. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Đại Bồ Tát an trụ nơi những tam muội này có phải đã được thọ ký từ chư Phật quá khứ chăng? Ngài Tu Bồ Đề nói: Không phải. Tại sao vậy? Này Ngài Xá Lợi Phất, Bát Nhã Ba La Mật chẳng khác những tam muội, những tam muội chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật và tam muội, Bát Nhã Ba La Mật và tam muội chẳng khác Bồ Tát. Bát Nhã Ba La Mật tức là tam muội tức là Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát tức là Bát Nhã Ba La Mật và tam muội, Bát Nhã Ba La Mật và tam muội tức là Bồ Tát. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Nếu tam muội chẳng khác Bồ Tát, Bồ Tát chẳng khác tam muội, tam muội tức là Bồ Tát, Bồ Tát tức là Tam Muội. Thời Bồ Tát thế nào biết tất cả pháp là Tam Muội? Ngài Tu Bồ Đề nói: Lúc Bồ Tát nhập Tam Muội này, chẳng nghĩ rằng tôi dùng pháp này để nhập Tam Muội này. Do duyên cớ đây nên đối với các Tam Muội, Bồ Tát chẳng biết, chẳng nhớ. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Tại sao chẳng biết, chẳng nhớ? Ngài Tu Bồ Đề nói: Vì các Tam Muội vô sở hữu nên Bồ Tát chẳng biết, chẳng nhớ. Đức Phật khen: Lành thay, lành thay, này Tu Bồ Đề, đúng như lời của Phật từng nói, ông là người thực hành vô tránh Tam Muội đệ nhất được tương ứng với nghĩa này. Đại Bồ Tát phải y theo nghĩa này mà học sáu ba la mật tứ niệm xứ, nhẫn đến 18 pháp bất cộng. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát học như vậy có phải là học Bát Nhã Ba La Mật chăng? Đức Phật nói: Đại Bồ Tát học như vậy chính là học Bát Nhã Ba La Mật, vì pháp ấy là bất khả đắc. Cũng chính là học năm Ba La Mật kia cùng tứ niệm xứ, nhẫn đến 18 pháp bất cộng, vì pháp ấy là bất khả đắc vậy. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật như vậy, có phải pháp ấy là bất khả đắc chăng? Đức Phật nói: Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật như vậy, pháp ấy là bất khả đắc. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đức Thế Tôn, những pháp gì là bất khả đắc? Đức Phật nói: Ngã là bất khả đắc, nhẫn đến tri giả, kiến giả là bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Ngũ ấm thập nhị xứ thập bát giới là bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Tứ đế thập nhị nhân duyên là bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới là bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Tứ niệm xứ nhẫn đến 18 pháp bất cộng là vô sở đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Sáu ba la mật là vô sở đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Phật là vô sở đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, những gì là rốt ráo thanh tịnh? Đức Phật nói: Chẳng xuất, chẳng sanh, không được, không làm, đây gọi là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát học như vậy, đó là học những pháp gì? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát học như vậy với các pháp là vô sở học. Tại sao vậy? Này Xá Lợi Phất, các pháp tướng chẳng phải như chỗ chấp trước của kẻ phàm phu. Bạch Đức Thế Tôn, các pháp thiệt tướng thế nào có? Này Xá Lợi Phất, các pháp vô sở hữu, hữu như vậy, vô sở hữu như vậy, nơi sự này mà chẳng biết thời gọi là vô minh. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là vô sở hữu, nơi sự này chẳng biết nên gọi là vô minh? Này Xá Lợi Phất, ngũ ấm đến thập bát giới là vô sở hữu, tứ niệm xứ đến pháp bất cộng là vô sở hữu. Tại sao vậy? Vì là nội không nhẫn đến vô pháp hữu pháp không vậy. Ở trong đây, vì sức vô minh làm cho khát ái, nên kẻ phàm phu vọng thấy phân biệt, đây gọi là vô minh. Kẻ phàm phu này bị nhị biên trói buộc nên chẳng biết chẳng thấy các pháp vô sở hữu. Do đây mà nhớ tưởng phân biệt chấp trước nơi sắc nhẫn đến pháp bất cộng. Nơi pháp vô sở hữu vì chấp trước nên người này sanh ra sự phân biệt biết và thấy. Đây là kẻ phàm phu chẳng biết chẳng thấy. Chẳng thấy chẳng biết những gì? Chẳng thấy chẳng biết sắc, nhẫn đến chẳng thấy chẳng biết pháp bất cộng. Do cớ này mà sa vào hàng phàm phu như trẻ nít. Người này chẳng ra khỏi chỗ nào? Chẳng ra khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chẳng ra khỏi trong pháp của Thanh Văn Bích Chi Phật. Người này cũng chẳng tin. Chẳng tin những gì? Chẳng tin sắc không, nhẫn đến chẳng tin pháp bất cộng không. Người này cũng chẳng an trụ. Chẳng an trụ nơi đâu? Chẳng an trụ nơi lục ba la mật. Chẳng an trụ bực bất thối chuyển, nhẫn đến chẳng an trụ pháp bất cộng. Do duyên cớ này mà gọi là phàm phu như trẻ nít, cũng gọi là kẻ chấp trước. Chấp trước những gì? Chấp trước sắc, nhẫn đến ý thức giới. Chấp trước tham, nhẫn đến tà kiến. Chấp trước tứ niệm xứ, nhẫn đến Phật đạo. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát học như vậy, có phải cũng là chẳng học Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được nhất thiết chủng trí chăng? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát học như vậy cũng là chẳng học Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được nhất thiết chủng trí. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát này không phương tiện, nên nghĩ tưởng phân biệt chấp trước Bát Nhã Thiền Na Tỳ Lê Gia Sằng Đề Thi La và Đàn Na Ba La Mật, nhẫn đến nghĩ tưởng phân biệt chấp trước Pháp Bất Cộng và nhất thiết chủng trí. Vì duyên cớ này nên Đại Bồ Tát học như vậy cũng là chẳng học Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như vậy, thời Đại Bồ Tát phải học Bát Nhã Ba La Mật như thế nào mới là học Bát Nhã Ba La Mật được nhất thiết chủng trí? Này Xá Lợi Phất, lúc học Bát Nhã Ba La Mật, nếu Đại Bồ Tát chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật, thời là học Bát Nhã Ba La Mật được nhất thiết chủng trí, vì bất khả đắc vậy. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao gọi là bất khả đắc? Này Xá Lợi Phất, vì tất cả pháp nội không nhẫn đến vô pháp hữu pháp không vậy.